núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 969, Chí Thượng ra tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hai mắt ngục đạo cổ thần trợn trừng. Đại đạo đang sụp đổ. Thân thể của hắn đang vỡ vụn. Khí vận cổ thần hỗn độn bị Tần hấp thu. Gia trì lên người Tần. Tựa hồ lại bị một loại lực lượng pháp tắc thần bí nào đó trên người hắn hút. Đi, Tần cũng được gia trì bởi loại lực lượng thần bí kia. Huynh của ta chính là Chí Thượng hỗn độn. Ngươi dám giết ta, ngươi hẳn phải chết. Nhân tộc các ngươi tất bị diệt. Ngục đạo cổ thần gào thét. Đám cường giả đứng xem không nhịn được mà cảm thấy rùng mình. Chí Thượng hỗn độn, nhớ tới ngục đạo cổ thần rất bá đạo, nhưng rất nhiều tồn tại cường đại đều nhường nhìn hắn ba phần, mà thực lực của hắn thì không mạnh bằng đám cổ thần hỗn độn kia. Hẳn là bởi vì có Chí Thượng hỗn độn làm chỗ dựa. Tần cũng thầm rùng mình, nhưng mà, người cũng đã giết, còn có thể hối hận được sao? Một phế vật cổ thần hỗn độn như ngươi, còn muốn hù dọa ai? Tần hừ lạnh một tiếng, chết đi, án oán giữa ta và ngươi, liền kết thúc tại đây. Đại kích bộc phát ra uy lực khủng bố, ầm ầm, một đạo huyết ngân lướt ngang trong hỗn độn, lại có thêm một vị thần hỗn độn bỏ mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hai vị cổ thần hỗn độn chết đi, đều là chết trên tay Tần. Giờ phút này, sát khí trên người Tần rất đậm đặc, vùng đại kích hoành không, kim quang trên người phát ra rực rỡ. Mấy người bạo ma thấy cảnh này trong lòng kêu lộp bộp. Bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng mà Tần chỉ khẽ nhíu mày, mình đã giết ngục đạo cổ thần, đoạt được khí vận cổ thần hỗn độn, tại sao vẫn chưa thể thoát khỏi trói buộc của thiên đạo? Trái lại còn bắt đầu tiến vào giai đoạn lột xác nào đó. Hắn đứng yên tại chỗ, không ngừng suy tính, làm thế nào mới có thể thoát khỏi thiên đạo, cửu vực. Từ lúc ngục đạo cổ thần bỏ mình, lại có khí vận cổ thần hỗn độn sáp nhập vào bên trong thiên đạo, bố cục thiên địa tam giới chính thức hoàn thành, không ngừng hoàn thiện. Về phần trước khi ngục đạo cổ thần bị giết, tự cho rằng mình là đệ đệ của một vị Chí Thượng hỗn độn, Sở Huyền cũng không thèm để ý. Thiên đạo truyền khắp chúng sinh hỗn độn, thiên địa thần châu thay thế thiên địa cửu vực, tự nhiên sẽ hấp dẫn Chí Thượng hỗn độn hiện thân, thậm chí sinh ra mưu đồ chiếm đoạt thiên đạo. Đây là chuyện tất nhiên. Thiên đạo xuất hiện sẽ khiến cho đám Chí Thượng hỗn độn cảm thấy thiên đạo là cơ hội siêu thoát hỗn độn. Sở Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó Chí Thượng hỗn độn. Huống hồ, kỳ hạn 100 năm đã sắp đến. Ngục đạo cổ thần vừa chết, huyết ngân lướt ngang hỗn độn. Một số tồn tại thần bí trong hỗn độn giờ khắc này đều mở mắt ra. Lại có một vị cổ thần hỗn độn bỏ mạng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thêm một vị cổ thần hỗn độn bỏ mạng? Tiên tổ ngẩng đầu nhìn về vị trí cửu vực. Lần này cổ thần hỗn độn chết đi, hắn có cảm giác mơ hồ, chỉ sợ chính là ngục đạo cổ thần. Trong lòng thầm cảm thấy buông lỏng, bởi vì cái chết của ngục đạo cổ thần không có liên quan cùng tiên tộc. Nhưng mà người nào dám giết ngục đạo cổ thần? Cường giả có thể giết ngục đạo cổ thần đều biết sau lưng hắn có chỗ dựa rất mạnh, là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu không biết được bí mật này, hẳn là không có thực lực giết ngục đạo cổ thần mới đúng. Thời buổi loạn lạc, chỉ sợ cửu vực sẽ phát sinh biến cố lớn. Vị đứng sau ngục đạo cổ thần có ra tay hay không? Tiên tổ rất ngạc nhiên, cũng tràn đầy chờ mong. Có thể nhìn trộm phong thái của tồn tại trong truyền thuyết, cự thần hỗn độn cũng rất mong chờ. Nếu là có thể nhìn trộm tồn tại cấp độ kia, có thể mình sẽ ngộ ra được phương pháp đột phá Chí Thượng hỗn độn. Hắn chỉ kém một bước nhỏ đã chạm đến cảnh giới thần bí tối cao kia. nhưng mà vẫn không thể nào đột phá. Trong hỗn độn có rất nhiều tồn tại giống như tiên tổ, đều đang trông ngóng chí thượng trong truyền thuyết có ra tay hay không. Vị đứng sau ngục đạo cổ thần có thật sự tồn tại hay không? Nhưng mà nếu không có lửa thì làm sao có khói? Cho dù vị đứng sau lưng ngục đạo cổ thần không phải là chí thượng trong truyền thuyết, cũng tất nhiên phải là tồn tại tiếp cận rất gần với chí thượng. Ngay cả một vài cổ thần hỗn độn đỉnh cao cũng không muốn phát sinh xung đột với ngục đạo cổ thần. Có thể đoán được hết 9 phần là cảnh giới chí thượng trong một tầng không gian hỗn độn. Tầng này không gian cao nhất trong hỗn độn, ngay cả cường giả siêu thoát thiên địa cũng vô pháp nhìn trộm tầng này, càng không thể nào đi đến tầng này. Tầng cao nhất trong hỗn độn vẫn luôn nâng cao và mở rộng. Đây là chỗ giới hạn của hỗn độn. Bởi vì hỗn độn không ngừng mở rộng, cho nên không có giới hạn chính xác. Ở trên tầng cao nhất trong hỗn độn, có thể cảm ngộ pháp tắc chí thượng. Hỗn độn ở khoảng cách gần, thậm chí là vận dụng lực lượng pháp tắc chí thượng, cũng giống như trong cửu vực. Khai đạo giả thì ở trong thiên chi vực, nơi tiếp cận đại đạo gần nhất. Tầng chí thượng hỗn độn cũng tương tự, tiếp cận gần nhất với pháp tắc chí thượng. Nếu có người đột phá tầng chí thượng hỗn độn, rời khỏi hỗn độn, thì được gọi là siêu thoát hỗn độn. Nhưng mà, nếu muốn siêu thoát hỗn độn, thì hầu như không có khả năng. Cách chương.